Chương 374, Người sống tế quỷ. Chương 374, Người sống tế quỷ đầu tiên, người kia cho rằng Vương Dương là từ Mang Nãng Sơn đến, nói cách khác, người này biết Vương Dương là thanh môn người, nhưng QNZ vẹn vẹn như vậy, cũng không rõ ràng Vương Dương chân chính lai lịch, chí ít không biết Vương Dương cũng không phải Mang Nãng Sơn người. Thứ yếu, từ hắn hỏi dò nhân thân phân nhìn lên, hắn cũng không biết Vương Dương tình huống trước mắt, hoặc là nói không biết hắn là một tên học sinh, chỉ biết là hắn người này, bằng không hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tới trường học đi tìm, nhất định có thể tìm tới Vương Dương, thậm chí từ Hà Truyện Phong vậy thì có thể hỏi. Cũng còn tốt chính là, Hà Truyện Phong QNZ là vừa gặp hắn, biết hắn, trước hai người QNZ chưa từng gặp mặt. Cuối cùng, chính là Vương Dương chính mình cũng không nghĩ tới, tùy tiện đánh chiếc xe gặp phải xe taxi sư phụ lại còn tiếp xúc qua người kia, tư nở dê làm đồng dạng tìm kiếm tự mình ngộng. Bản thân Vương Dương dựa vào mua nhà danh nghĩa đi vào Tân Hà Hoa Viên, sau đó trực tiếp tìm tới môn, gặp gỡ một lần người này, nhưng hiện tại Vương Dương thay đổi chú ý, hắn quyết định thừa dịp người kia cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới, ẩn giấu thân phận của chính mình, lén lút tìm tới cửa. Đi ra xe taxi, Vương Dương cũng không có trực tiếp đi vào thụ lâu bộ cửa lớn, mà là tránh khỏi thụ lâu bộ phía trước cái kia đại bồn hoa sau khi đi tới thụ lâu bộ bên cạnh lan can nơi. Lan can bên trong, trông tất cả đều là hoa cỏ cây cối, Vương Dương chính là định từ nơi này phiên đi vào, lẹn vào Tân Hà Hoa Viên. Nơi này chỉ an cho dù tốt, cun nở dê đừng muốn ngăn cản một cái một lòng muốn lẹn vào đi vào bôn nở tầng thầy tướng. Không nghĩ tới, chính mình ngoại trừ khi làm thầy tướng, còn có làm tặc thiên phú. Vương Dương tự dễ dô nở dê như cười khổ một tiếng, vớt phương hướng từ trong rừng cây đi ra ngoài, nơi này qua lại tuần tra bảo an không ít. Khắp nơi cũng đều thu xếp máy thu hình. Bất quá những kia đối với Vương Dương tới nói đều không có một chút tác dụng nào. Một cái đơn giản sương mù trận pháp ra thân. Đủ khiến Vương Dương tách ra nơi này tất cả giám thị, chỉ cần không phải cùng người mặt đối mặt va vào, ai cũng phát hiện không được Vương Dương tồn tại. Hơn nữa giờ khả cờ na y sắc trời dần tối, đối với Vương Dương tới nói vô ý là một tầng trời nhiên bảo vệ, rất nhanh Vương Dương liền tìm đến Tắc Kiệt nói cái kia địa chỉ, Hà Truyện Phong nhà bọn họ ngôi biệt thự kia. Kỳ thực không cần Tắc Kiệt nói, Vương Dương đều tìm được nhà bọn họ. Rất đơn giản, chỉ có Vương Dương tìm tới nơi này âm khí nặng nhất, coi trọng nhất. Đồng thời QNZ là những kia giải rác ở bốn phía giải rác âm khí khởi nguồn chỗ, cũng là tìm tơ y nhà bọn họ. Mới vừa phiên tiến vào trong sân, Vương Dương đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội lẻn vào đến bên trong biệt thự, liền nghe phía ngoài ô tô tiếng sáo trúc, đồng thời chuông cửa QNZ vang lên đến. Vào lúc này Hà gia người đến không có một chút do dự, Vương Dương lập tức từ bỏ hiện tại lẻn vào bên trong biệt thự dự định, mà là trước tiên ở trong sân tìm một cái âm u góc bắt đầu trốn. Chỉ chốc lát, Hà gia biệt thự cửa viện đã mở ra, ba chiếc không hề bắt mắt chút nào ô tô liên tiếp xử vào. Một người đàn ông trung niên từ biệt thự trong cửa chính đi ra, đứng ở trên bậc thang. Mỉm cười nên tiếp này bốn chiếc xe hơi. Ai nha, dĩ nhiên là Hà cục tự mình nên tiếp. Thực sự là quá chiết sát chúng ta. Cái thứ nhất từ khí trên xe xuống chính là một cái bụng vệ người trung niên. Hắn sau khi xuống xe xem tới cửa nên tiếp cái kia cái người đàn ông trung niên, lập tức cười tiến lên nên tiếp. Mặt khác ba cái từ trên xe bước xuống người trung niên từng cái không cam lòng yếu thế, lập tức tiến lên nên tiếp. Ha ha, nhìn Vương hiệu trưởng ngươi nói, ngày hôm nay biệt thự trong ngoại trừ La Văn Đại Sư ở ngoài, không có một người ngoài, tự nhiên chỉ có thể là do ta tới đón tiếp mấy vị rồi người đàn ông trung niên cười nói. Hóa ra là Hà Cục tự mình nên tiếp ha Hà Cục, để ngài đứng ở cửa lớn nên tiếp mấy người chúng ta. Thực sự là quá băn khoăn rồi hai người khác theo từ trên xe hơi đi xuống, từng cái đứng ở đó cái người đàn ông trung niên trước, cười ha ha chào hỏi. Người trung niên này nam nhân không phải người khác, chính là phụ thân của Hà Truyện Phong, thị giáo dục cục phó Hà Thủ Nghĩa. Lý hiệu trưởng, Mã hiệu trưởng, mọi người đến đông đủ Hà Thủ Nghĩa từ trước đến giờ mấy người chào hỏi sau khi, ánh mắt nhưng tìm đến phía người tới phía sau cái kia ba chiếc xe hơi. Hà cục ngài yên tâm. Dư A theo yêu cầu của ngài, ta đem người đến rồi, ngài nhìn ngươi còn thỏa mãn không nhìn thấy Hà Thủ Nghĩa ánh mắt, cái kia bụng phệ người trung niên trước hết phản ứng lại, lập tức siêu chính mình chiếc xe hơi kia hô một câu, được rồi, các ngươi còn ở làm phiền cái gì, mau mau xuống xe đi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Ô tô chỗ ngồi phía sau môn trực tiếp bị mở ra, từ bên trong đi xuống ba cái bé gái. Này ba cái bé gái tướng mạo cực nộn, hơi gồ lên bộ ngực cùng không cao vóc dáng đủ để chứng minh này ba cái bé gái nhiều nhất chỉ có 11-12 tuổi. Không đơn thuần hắn một chiếc xe hơi, mặt khác hai chiếc xe hơi cũng phân biệt đi xuống ba cái bé gái, cùng đệ một chiếc xe hơi bên trong đi xuống ba cái bé gái như thế, các nàng đồng dạng tuổi còn trẻ, nhiều nhất chỉ có 11-12 tuổi. Những cô bé này sau khi xuống xe, rõ ràng đều rất thấp thỏm, ba cái tụ lại cùng nhau, có thân thể đều còn đang run rẩy, cũng không ai dám nói một câu, liền như vậy cúi đầu, đồng thời còn không quên len lén liếc hướng về cửa lớn đứng ở cái kia bốn cái trung niên người. Ha ha, nhìn Vương hiệu trưởng ngươi nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Hà Thủ Nghĩa gật gật đầu, trên mặt bỏ ra một cái nụ cười hòa ái, con mắt nhìn chằm chằm từ trên xe bước xuống cái kia tổng cộng chi nở cái bé gái, rất ôn nhu nói, mấy vị bạn học cực khổ rồi, hẳn là đều còn không ăn cơm đêm, mau vào trong nhà đến đây đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng rất phong phú bữa tối. Mấy cái nữ hài nhìn nhau, không phản ứng gì, trái lại là nhìn phía Hà Thủ Nghĩa phía trước ba người kia, cũng chính là dẫn các nàng đến ba người kia hiệu trưởng. Khắc khắc, các ngươi còn lăng cái gì, không nghe thấy Hà Cục nói đều chuẩn bị kỹ càng bữa tối, mau mau lại đây. Xoay người đối mặt đám kia không biết làm sao bé gái, cái kia bụng phệ người trung niên một mặt ý cười biến mất không còn tăm hơi, trở nên rất nghiêm túc. Mấy cái bé gái lúc này mới chậm rãi lên đường chuyển động thân thể, hướng cửa lớn đi tới, đi theo cái kia mấy cái trung niên người mặt sau, tương tục đi vào biệt thự. Mãi đến tận bọn họ tất cả đều đi vào biệt thự, đóng lại cửa lớn sau khi, Vương Dương mới từ trốn bên trong góc đi ra. Nhà này ba tầng biệt thự giờ khả cờ Na Y vẫn là đen kịt một bên, bất quá không một hồi, lầu hai vài chiếc đăng lượng lên, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi bên ngoài. Vương Dương sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm đã đóng biệt thự cửa lớn, hai tay không kìm lòng được nắm chặt thành nắm đấm. Vương Dương không có dưỡng quá quỷ, hoàng cực kinh thế trên tự nhiên QNZ sẽ không ghi chép loại này tà môn ma đạo, thế nhưng Vương Dương gặp Sở Thiên Thành nuôi thành quỷ vương toàn bộ quá trình. Này chi nở cái tuổi nhiều nhất 11-12 tuổi bé gái, các nàng trên người âm khí rõ ràng muốn so với tầm thường bé gái KNZ. Nơi này âm khí, cũng không phải dưỡng quỷ tự nhiên hình thành loại kia âm khí, chỉ chính là nam nữ âm dương thuộc tính, nam dương nữ âm, không cần hỏi Vương Dương đều có thể đoán được. Này chi nở cái nữ hài khẳng định là ở âm nhật âm thì sinh ra, hơn nữa rất khả năng liền các nàng thời đại đều là âm năm âm nguyệt chi nở cái thuộc tính cấp âm nữ hài. Chưa qua nhân sự, trên người QNZ sẽ không mang có một tia dương khí, vô ý là tốt nhất luyện quỷ tế phẩm. Sở Thiên Thành chỉ là ở nắm ác quỷ nuôi thành quỷ vương, khả trước mắt người này, tụ tập chi nở cái thuộc tính cực âm nữ hài, chẳng lẽ là định dùng người sống tế quỷ La Văn Đại Sư Vương Dương còn nhớ Hà Thủ Nghĩa vừa bắt đầu đề cập cái tên đó, nguyên lai người này gọi La Văn Đại Sư chưa xong còn tiếp. Siêu cấp thần tương chỉ tác phẩm tiêu biểu giả nho nhỏ vũ quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả NG co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài.